lòng con thương mẹ ngút ngàn mẹ. Từ khi con khóc chào đời, mẹ nuôi con lớn bằng lời hò khoan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.